Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595. Chương 595. Cửu chuyển kim thân quyết. Minh Hà trấn ngục thể. Sư huynh, người này lợi hại sao? Trần Trầm phía sau, Viên Kình Thiên nhỏ giọng hỏi. Trần Trầm gật đầu nói, cực kỳ lợi hại. So ta phía trước đang nhìn hình chiếu bên trong bất luận kẻ nào đều lợi hại. Người nhìn hắn nhìn về phía âm thánh trưởng lão ánh mắt. Đó là chân chính không sợ. Có thể có loại tâm tính này người. Đối thực lực bản thân đều cực kỳ tự tin. Có thể nhìn thẳng vào người trưởng lão kia. Liền lợi hại. Viên Kình Thiên có chút không rõ ràng cho lắm. Chu Nhân Long nghe đến đây khinh thường nói. Người biết cái gì? Trưởng lão kia tàn sát không biết bao nhiêu người. Để hắn lên đài chính là vì trấn nhiếp Minh Uyên Tông tu sĩ. Người suy nghĩ một chút. Người nếu là lên đài so đấu. Địch nhân phía sau có cái toàn thân sát khí cường giả nhìn chằm chằm ngươi. Cho dù ngươi biết rõ hắn sẽ không động thủ, trong nội tâm cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Mà một kiêng kỵ, ngươi 10 thành thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra 8 thành. Cái kia Uyên Tiềm có thể không nhận ảnh hưởng này. Cái kia tất nhiên là có niềm tin vô địch cường giả. Còn có thể dạng này ảnh hưởng ước chiến đối. Thủ, Viên Kình Thiên nói đến đây. Tiếp đó nhìn chung quanh. Dùng cực kỳ yếu ớt âm thanh lại nói. Chúng ta bên này cũng quá không phóng khoáng. Trần Trầm tức giận nói. Ngươi cho rằng Minh Uyên giới liền không keo kiệt sao? Cái kia Uyên Tiềm rõ ràng cùng Uyên Bạch cực kỳ thân thiết. Nói không chừng liền là Uyên Bạch nhi tử. Ngươi nếu là ra sân chiến đấu, đối phương phụ thân tại chỗ bên trên thời gian nhìn chằm chằm. Ngươi dám hạ tử thủ sao? Đến lúc đó đồng dạng là bó tay bó chân. Viên Kình Thiên nghe đến đây trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Lẩm bẩm nói, thượng giới sáo lộ sâu, ta muốn trở về hạ giới. Chấm ngoặc kép, Trương Đằng, ngươi lên đây đi. Âm thánh Trần chờ chốc lát, mở miệng quát. Tại khi nói chuyện, một tên hình thể khôi ngô tráng hán đã bay đến phía sau hắn. Chính là Trần Trầm cửu sư huynh Trương Đằng. Trần Trầm cùng cái này cửu sư huynh không đánh qua quan hệ, nhưng cũng biết người này thiên tư chắc tuyệt. Sớm tại mấy năm trước liền bước vào độ kiếp kỳ. Lần này càng là tiếp nhận mấy đại tông liên hợp bồi dưỡng. Thực lực hẳn là cùng U Minh Quỳnh Hoa Tiên tử một cái thê đổi. Trừ cái đó ra, đối mặt không biết đối thủ. Phái ra lực phòng ngự cường đại luyện thể tu sĩ ổn thỏa nhất. Cực kỳ hiển nhiên, cái này thủ chiến song phương đều rất xem trọng. Trương Đằng lên tà thần đài phía sau, âm thánh liền thối lui đến ranh giới. Bên kia Uyên Bạch đồng dạng thối lui đến một bên khác. Tà thần đài ở chính giữa chỉ còn lại có hai tên cao lớn tu sĩ đối mắt nhìn nhau. Nhìn thấy một màn này, tà thần đài bốn phía tu sĩ hô hấp đều thoáng cái biến nhẹ đi nhiều. Không ít người trên mặt đều theo bản năng lộ ra vẻ khẩn trương. Mấy hơi thở phía sau, Trương Đằng thân thể dần dần phát sinh biến hóa. Một vệt màu vàng từ trong ra ngoài, từ trên người hắn tản ra, lại phối hợp hắn cái kia hơn 2 mét thân cao, phụ trợ hắn như là thiên thần hạ phàm. Cửu truyền kim thân quyết. Không ít tu sĩ thấp giọng kinh hô. Đối môn công pháp này, chân linh giới các tu sĩ thật sự là quá quen thuộc. Phía dưới Trần Trầm nhìn thấy cũng không khỏi đến tán thưởng. Trương sư huynh cái này cửu chuyển kim thân quyết tạo nghệ so ta sâu quá nhiều. Bực này phòng ngự đại thừa trở xuống chỉ sợ rất khó phá vỡ. Chân linh giới luyện thể đệ nhất công pháp. Cửu chuyển kim thân quyết. Uyên Tiềm nhìn xem kim quang lóng lánh Trương Đằng. Trong mắt tinh quang lấp lóe. Một giây sau, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, từng đạo màu đen đường vân lặng yên hiện lên ở trên mặt hắn. Đến cuối cùng, hắn 2 mét thân cao vậy mà nâng cao đến 3 mét. Toàn thân đen như mực, hùng tráng thân thể cho người ta cực mạnh thị giác trùng kích. Lại thêm cái kia một đôi con ngươi màu xanh lục, quả thực như là ma thần phủ xuống. Đây là chúng ta Minh Uyên Tông thứ nhất công pháp luyện thể. Minh Hà trấn ngục thể, Uyên Tiềm lạnh lẽo âm trầm nói. Ngay sau đó, cả người hắn nháy mắt biến mất tại chỗ. Chờ mọi người lại nhìn thấy hắn thời gian, hắn đã đến Trương Đằng trước mặt, nắm đấm chính như cùng như đạn pháo đánh về Trương Đằng khuôn mặt. Bốn phía không gian bởi vì cái kia vô cùng kinh khủng lực lượng vậy mà xuất hiện lờ mờ gợn sóng. Trương Đằng phản ứng cực nhanh, đồng dạng là vung ra một quyền nghênh tiếp. Cái này đệ nhất quyền, hắn không có né tránh đạo lý. Vù vù, hai quyền nháy mắt đụng vào nhau, phát ra kỳ dị ong ong thanh âm. Đồng nguyên lực chi pháp tác tại hai quyền ở giữa như là điện quang đồng dạng đan xen ngang dọc. Lưu chuyển ở giữa kéo theo chung quanh không gian đều chấn động lên. Hai người này không chỉ vẻn vẹn đều là thể tu, hơn nữa tu luyện pháp tác đều như thế, chính là lực chi pháp tác, hơn nữa đều cảm ngộ đến cực kỳ cảnh giới cao thâm. Đi là nhất lực phá vạn pháp đường đi. Hai quyền đối lập duy trì liên tục 2 giây, hai người trong mắt đều lóe lên dị sắc, sau đó đồng thời thu quyền, vung ra mặt khác một nắm đấm, lần này quyền nhanh cực chậm, bốn phía tu sĩ thấy rất rõ ràng, loại tốc độ kia quả thực so phàm nhân đánh nhau đều chậm 7-8 lần. Oanh, nhưng 3 giây phía sau, hai người nắm đấm va chạm phát ra tiếng oanh minh cũng là như là kinh lôi. Đến mức phương viên hơn 10 dặm tà thần đài cũng hơi chấn động lên. Nếu không phải tà thần đài toàn thân là dùng vật liệu luyện khí xây xong, chỉ sợ dưới một kích này toàn bộ tà thần đài liền sẽ hóa thành bột mịn. Một kích này va chạm phía sau, hai người xuất chiêu tốc độ càng ngày càng khó, như cùng ở thận đánh thái cực, nhưng va chạm tiếng oanh minh cũng là càng ngày càng vang. Không chỉ như thế, mỗi một lần va chạm phía sau còn có màu vàng cùng màu đen kịt máu tươi chiếu xuống tà thần đài bên. Trên, hắn bên trong quần hàm nóng rực năng lượng đem kiên cố tà thần đài đều nóng mấp mô. Bốn phía vây xem trăm vạn tu sĩ không ít bị hù dọa đến sắc mặt tái nhợt. Mỗi nghe được một lần tiếng oanh minh thân thể liền không khỏi đến rung động một cái. Độ kiếp tu sĩ. Cái này tại chân linh giới đã coi như là tuyệt đối cao thủ. Những cái này phổ thông tu sĩ bình thường nơi nào có cơ hội nhìn thấy độ kiếp tu sĩ tranh đấu. Huống chi đây là độ kiếp thể tu. Theo bên mình đánh tay không? Quyền quyền đến thịt. Tuy là không biết rõ hai người một quyền nặng bao nhiêu, nhưng không ít người có thể cảm giác được. Nếu là mình trúng vào một quyền, chỉ sợ hồn nhi đều muốn cho đánh không còn. Đây mới là luyện thể a. Chu Nhân Long nhỏ giọng cảm thán. Trương Kỵ lại có chút ít lo âu nhìn về phía Trần Trầm. Phải biết Trần Trầm cũng muốn tham chiến. Đối mặt bực này khủng bố đối thủ, yên tâm, ta đây là phân thân, coi như là bị người đánh nát, ta cũng không chết được. Trần Trầm phát giác phía sau không ít người bắt đầu lo lắng chính mình. An nguy, cười ha hả cười nói. Mọi người nghe vậy sắc mặt mới hơi hơi hòa hoãn chút ít. Tiếp tục xem tà thần đài bên trên hai người, đánh thái cực. Không có người nghĩ đến, hai người này một đánh vậy mà đánh trọn vẹn một canh giờ. Không ít vây xem tu sĩ nghe lấy cái kia kịch liệt tiếng oanh minh, biểu lộ đã dần dần chết lặng. Cái này trong vòng một canh giờ, hai người vậy mà đều không có xê dịch một bước. Là ở chỗ này đối quyền, mặt đất lần trước thời gian đã có một bãi màu vàng màu đen hỗn hợp lại cùng nhau máu tươi lóe ra cổ quái quang mang. Nhìn xem một màn này, Trần Trầm cười khổ lắc đầu. Cái này lực phòng ngự cực mạnh luyện thể tu sĩ treo lên đến chính là như vậy. Liều là tiêu hao, nếu muốn đánh ra kết quả, thật sự là gian nan. Giống như bây giờ đánh xuống, chỉ sợ đánh cái 3 ngày 3 đêm, cũng phân không ra thắng bại. Nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, có lẽ phải vận dụng pháp bảo. Sự thật chính như cùng Trần Trầm muốn dạng kia. Hai người từng người đánh ra mạnh nhất một quyền phía sau. Đồng thời thụt lùi mấy chục bước. Tại so với sắt đá cứng rắn không biết bao nhiêu lần tà thần đài dẫm ra mấy chục cái dấu chân. Sau đó Trương Đằng đột nhiên đưa ra tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một khối vuông vức đại ấn màu xanh. Cái này đại ấn tên là Huyền Vũ Linh Lung Ấn. Là mấy đại tông môn đặc biệt làm hắn lượng thân định chế pháp bảo. Giờ đây đứng hàng luyện khí bảng thứ 13. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?